Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 569, vận sức chờ phát động. Austin Đế Quốc biên cảnh, Lẫm Đông thành chiến tuyến. Đại Hạ Đế Quốc nhằm vào Austin Đế Quốc, tình hình chiến đấu thảm thiết nhất, thế cục nhất nghiêm trọng. Một đầu chiến tuyến chính là Thiết Huyết Chi Hỏa chiến tuyến. Ở đây đầu trên chiến tuyến, Đại Hạ Chí Cường Giả, Thần Vương trên bảng danh sách xếp hạng thứ 3 Vu Dập Thần Vương thời khắc tọa chấn, mang theo hơn 10 vị chân thần cùng Austin Đế Quốc tọa chấn ở đây đầu trên chiến tuyến Thần Vương. Các chân thần lẫn nhau rằng co, mà đầu này chiến tuyến đối với Austin Đế Quốc đến nói trọng yếu giống vậy. Bởi vì chính là bởi vì đầu này bị Austin Đế Quốc mệnh danh là Lẫm Đông thành chiến tuyến, chiến tranh khu vực đem đương thời mạnh nhất hai đại đỉnh tiêm đại quốc bên trong Đại Hạ Đế Quốc cùng Cực Quang Đế Quốc sinh sinh cắt đứt. Nguyên bản cương vực giáp giới Đại Hạ Đế Quốc, Cực Quang Đế Quốc lại theo Austin Đế Quốc Lẫm Đông thành chiến tuyến quật khởi, bị cắt đứt thành hai cái một mình tác chiến quốc gia. Cứ việc hai quốc gia liên hệ chưa cắt ra, nhưng nếu lại nghĩ có cái gì liên hợp nết tốt động cũng không nghi ngờ là người si nói mộng. Giờ phút này, ở đây tòa chiến tuyến bộ chỉ huy tối cao Lẫm Đông thành bên trong, tại tòa nào phía dưới chiếm cứ số tôn trình độ kinh khủng sánh vai Thần Vương chiến tranh cự thú. Trong tháp cao, một vị chân thần nhanh chóng hướng tháp cao đỉnh một cái phòng đi đến. Gian phòng này bố trí không hề giống là hội nghị phòng, ngược lại giống như một tòa hư không chi môn. Tại trong phòng họp tồn tại một chỗ đường kính cao 4 mét vòng xoáy. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, một thân ảnh đang ở bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ thỉnh thoảng xâm nhập hư không chi môn bên trong biến mất không còn tăm tích, lại thỉnh thoảng từ trong hư không hiển hiện ra giáng lâm tại thần uy thế giới. Mà nhìn thấy tôn thần này bí khó lường thân ảnh, vị này vội vàng mà đến chân thần ngay lập tức cung kính hành lễ chào hỏi. Tham kiến vĩ đại bệ hạ, Austin Đế Quốc, thần vương số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 3 người. Nhưng mà 3 lớn thần vương bên trong có thể được tôn lấy bệ hạ danh xưng chỉ có một cái. Austin Đế Quốc người thống trị cao nhất, có thể hàng phục khư thú, đem khư thú chuyển hóa thành chiến tranh cự thú, đồng thời để chiến tranh cự thú tuân theo hắn hiệu lệnh chinh chiến tứ phương thông linh giả truyền Luân Đại Đế. Như ẩn như hiện chuyển Luân Đại Đế thân hình từ cái này ở giữa cùng loại với hư không chi môn vòng xoáy ở trong hiển hiện ra, giáng lâm đến thế giới chân thật, mà ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống vị này cung kính mà đến chân thần trên thân. Tần Quang, chuyện gì, bệ hạ có lệnh, bất kỳ cái gì dính đến Lý Cầu Tiên tin tức về người nọ đều phải ngay lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Chúng ta đã được đến tin tức, Đại Hạ Đế Quốc tôn kia phá hủy bệ hạ luân hồi thị vệ tiểu đội vô địch chân thần Lý Cầu Tiên hiện tại bắt đầu bế quan tiến hành sau cùng nỗ lực, mà mục tiêu của hắn chỉ sợ là thần vương chi cảnh. Tần Quang chân thần một mặt cung kính nói, thần vương, chuyển Luân Đại Đế trong miệng lẩm bẩm hai chữ này, ánh mắt phảng phất vượt qua thời gian, xuyên qua vô số ngăn cách, rơi xuống ở vào Đại Hạ Đế Quốc Huyền Băng Thành bảo bên trong Lý Cầu Tiên trên thân. Quả nhiên, tại hắn chỉ dùng thời gian mười mấy năm thành tựu chân thần sau, ta liền ý thức được tiềm lực của hắn hư hư thực thực đạt tới vũ trụ mênh mông bên trong có thể được xưng là thiên kiêu, kinh khủng tồn tại, mà hắn vài chục năm bên trong thể hiện ra chân thần vô địch chiến lực càng là nghiệm chứng điểm này. Hiện tại, đều muốn bắt đầu xung kích thần vương. Tần Quang chân thần cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, thần vương cảnh giới, hẳn không có tốt như vậy đột phá đi, ngươi không hiểu. Chuyển Luân Đại Đế nhìn xem Tần Quang chân thần, mặc dù hắn đối với Austin Đế Quốc, đối với hắn chuyển luân trung thành cảnh cảnh, nhưng thần uy thế giới làm bên trong thổ sinh thổ trường. Một mực chưa từng đi ra thần uy thế giới chân thần. Lại há có thể lý giải vũ trụ mênh mông bên trong loại kia thiên tài chân chính tài tình thiên phú. Loại này tên là thiên kiêu, tồn tại. Căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Những người khác như muốn thành tựu thần vương tất nhiên cần phải hao phí không ít tuế nguyệt. Nhưng hắn khác biệt, thật giống như hắn từ bán thần đến chân thần đến hiện đang bế quan chuẩn bị xung kích thần vương đồng dạng. Mấy chục năm, thậm chí vài chục năm như vậy đủ rồi. Thậm chí, dù là thần vương đến bất hủ chân thần giai đoạn, hắn vẫn có thể dùng thời gian mấy chục năm. Diễn dịch xong một đoạn này có thể xưng trước nay chưa từng có truyền thuyết. Bất hủ chân thần, Tần Quang chân thần mở to hai mắt, ý của bệ hạ là, cái này Lý Cầu Tiên, có hy vọng bất hủ chân thần, Prometheus, ta, Vu Dập, Alpha, Hoang, trong chúng ta bất kỳ một cái nào đều có hy vọng bất hủ chân thần. Thậm chí thần uy thế giới trong lịch sử cũng là xuất hiện không ít có hy vọng bất hủ chân thần tài. Tình thiên tài đứng đầu. Nhưng, bọn hắn đều thất bại. Bọn hắn thất bại nguyên nhân không phải tại thiên phú của bọn hắn không đủ. Mà là toàn bộ thần uy thế giới chế ước. Toàn bộ mới sinh vũ trụ ác ý. Tại thần uy thế giới tu luyện, tuổi thọ bản thân liền sẽ một nửa tại ngoại giới. Mà thần vương giai đoạn như lấy thần uy thế giới chi lực rèn luyện tinh vân. Càng biết để thần vương tuổi thọ hiện lên lần tiêu hao. Thần vương cũng không phải là sinh mạng thuế biến. Không có tuổi thọ gia tăng. Như tại thần vương giai đoạn sóng trước phí thời gian tại 300 năm trở lên. Còn lại tuổi thọ đã không đủ để bất kỳ một cái nào thần vương tu luyện tới bất hủ chi cảnh. Chuyển Luân Đại Đế nói. Ngữ khí có chút trầm thấp, nhưng loại này được xưng là thiên kiêu, tồn tại đáng sợ ngoại lệ. Định luật tồn tại, phảng phất chính là vì bị bọn hắn chỗ đánh vỡ. Tần Quang chân thần những năm gần đây đi theo, Chuyển Luân Đại Đế, đúng không hủ chân thần cường đại, Vĩ Ngạn cũng là có hiểu biết. Nếu như Đại Hạ Đế Quốc cảnh nội thật có thể sinh ra một tôn bất hủ chân thần. Toàn bộ thần uy thế giới cách cục thế tất phát sinh kịch biến. Thật vất vả phát hiện như thế một chỗ gần như không có khả năng sinh ra bất hủ chân thần vắng vẻ. Tinh không, lại vừa lúc tại phiến tinh không này bên trong còn dựng dục một cái thế giới hình thức ban đầu. Kế hoạch, không thể thất bại, Chuyển Luân Đại Đế trong lòng trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới nói, cho ngươi thời gian 3 năm. Vận dụng túi khôn đoàn, thương lượng ra một cái vạn vô nhất thất kế hoạch. 3 năm sau, ta phải sát nhập Đại Hạ Quốc, tự tay đem hư hư thực thực, thiên kiêu, Lý Cầu Tiên chém giết. Bệ hạ xâm nhập Đại Hạ Đế Quốc. Tần Quang chân thần nghe xong lập tức quá sợ hãi. Bệ hạ nếu là xâm nhập Đại Hạ Quốc, toàn bộ Đại Hạ Quốc trong ngoài thế tất nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Thậm chí một mực cùng bệ hạ rằng co Prometheus dù là liều đến phòng tuyến tan tác, đều sẽ xâm nhập Đại Hạ Đế Quốc bên trong đánh giết bệ hạ. Dù sao bọn hắn biết, chiến tranh cự thú tồn tại, toàn bộ hệ tại bệ hạ một thân. Ta biết ta chỉ cần vừa xuất hiện tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong. Thế tất dẫn tới Đại Hạ Đế Quốc tất cả cường giả vây giết. Thậm chí có thể sẽ khiến Prometheus, Vu Dập, Hoang, Alpha bọn người một đạo vây giết tại ta. Chuyển Luân Đại Đế mang trên mặt nhàn nhạt vẻ trào phúng. Nhưng, ta còn có thể chém giết Lý Cầu Tiên. Tần Quang chân thần nhìn xem Chuyển Luân Đại Đế, mang trên mặt một tia không hiểu. Nhà mình Đại Đế tu vi cực cao không thể nghi ngờ. Nếu như không phải Prometheus gia tộc thông qua cùng loại với huyết mạch truyền thừa cấm kỵ chi thuật, trước nay chưa từng có đem bọn hắn tinh giáp rèn luyện đến ngũ giai. Coi như cực quang đại đế Prometheus đều chưa hẳn đã thắng được nhà mình bệ hạ. Có thể mọi người cảnh giới cuối cùng bày ở đây, đều thuộc về lớn thần vương giai đoạn. Bệ hạ đến tột cùng ở đâu ra lòng tin có thể lấy lực lượng một người đối kháng khác tứ đại đứng tại cao cấp nhất vị trí lớn thần vương, ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, đại hạ đế quốc, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý nhìn xem Lý Cầu Tiên người này triệt để quật khởi. Một cái tương lai có thể thay đổi thần uy thế giới cục diện, thiên kiêu, cấp tồn tại. Lại bởi vì đại hạ cái kia cả đám người nội đấu bản chất, sẽ sinh sinh đẩy ra đưa đến trước mặt ta, mặc ta chém giết. Không thể không nói, làm cái kia gọi Lý Cầu Tiên chân thần biết được cái này chân tướng sau sẽ không sụp đổ. Đáng tiếc, chúng ta Austin đế quốc đã cho hắn hai lần cơ hội. Quá tam ba bận, ta sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì sống tiếp lý do. Đại hạ đế quốc cả đám người nội đấu bản chất, Tần Quang chân thần đột nhiên mở to hai mắt. Bệ hạ, ngươi nói là... Chuyển Luân đại đế mỉm cười gật đầu, ta có thể giết chết Lý Cầu Tiên, nếu như thuận lợi, chúng ta nói không chừng còn có thể nhất cử công phá đại hạ đế quốc thiết huyết chi hỏa chiến tuyến. Đáng tiếc, nếu như động tĩnh quá lớn có thể sẽ gây nên đại hạ cùng cực quang đế quốc bên kia hoài nghi. Nếu không đừng nói đại hạ thiết huyết chi hỏa chiến tuyến. Liền xem như cực quang đế quốc lẫm đông chiến tuyến chúng ta đồng dạng có thể nhất cử đánh tan. Một khi đánh tan cái này hai đại chiến tuyến, cực quang đế quốc, đại hạ đế quốc sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Mà chỉ cần hủy diệt cái này hai đại quốc gia, còn lại mấy cái bị chúng ta triệt để hủy diệt, toàn bộ thần uy thế giới rơi xuống chúng ta Austin đế quốc trong tay cũng đem chỉ là về thời gian. Vấn đề vậy bệ hạ chính ngài, yên tâm, so với bát đại cổ quốc, chúng ta có một đầu bọn hắn xa xa không cách nào so sánh đường lui. Bởi vậy, ta tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Tần Quang chân thần lập tức biết Chuyển Luân đại đế nói là. Cái gì? Trước mắt có chút sáng lên. Khư giới, bát đại cổ quốc người đối với trốn vào khư giới sợ như sợ cọp. Nhưng Chuyển Luân đại đế cũng không cần như thế. Đại hạ đế quốc lập mưu muốn một hòn đá ném hai chim. Liền để cho ta tới nhìn xem. Đến tột cùng ai mới có thể cờ cao thêm một bậc đi. Chuyển Luân đại đế mang trên mặt nụ cười nhàn. Nhạt, ánh mắt tựa hồ xuyên qua ngàn vạn cây số không gian rơi xuống Vu Dập thần vương. Prometheus thần vương, Alpha thần vương bọn người trên thân. Chỉ là đáng tiếc một cái tương lai có hy vọng cải biến thần uy thế giới cách cục bất hủ hạt giống. Chính các ngươi, sinh sinh đem thần uy thế giới hy vọng cho tống táng. Huyền băng thành bảo, thời khắc này Lý Cầu Tiên đã tại trong phòng tu luyện bế quan 3 năm lâu. Bởi vì tự thân đã đến thần vương cảnh giới, bị Lý Cầu Tiên thoáng nhấc lên khư giới trục xuất thuật một lần nữa bị hắn buông xuống. Trong 3 năm này hắn trọng điểm tu luyện tập trung ở khư thiên chân ma cùng toái tinh kiếm thuật. Bên trên, về phần vô cực thần thể, nếu là mượn nhờ long đồ bảo các ngược lại có thể nhìn thấy đem vô cực thần thể đẩy thăng đến đại. Thành hy vọng, nhưng dựa vào thông thường phương thức tu hành, đừng nói 3 năm, coi như 30 năm đều mơ tưởng đem cái này nhất luyện thể pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành. Khư thiên chân ma bộc phát trở nên càng thêm cường hoành. Toái tinh kiếm thuật đồng dạng có đầy đủ tiến bộ. Cứ việc bởi vì chân thần đến thần vương thể phách cường độ gia tăng không lớn duyên cớ. Thông thường công kích phương diện vẫn chỉ có thể dẫn bạo 18 khỏa khí huyết tinh thần. Phụ tải trạng thái dưới vì 21 khỏa khí huyết tinh thần. Nhưng trong cơ thể ta dung nạp khí huyết tinh thần tổng lượng lại là trước 108. Khỏa găng dài đến 142 khỏa. Lý Cầu Tiên cảm ứng đến tự thân biến hóa. Mấu chốt nhất một điểm là toái tinh kiếm thuật cùng liệt thiên chân giải triệt để hoàn thành dung hợp. Tinh giáp phòng ngự kinh người ha ha. Ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Đến cùng là tinh giáp phòng ngự không thể phá vỡ, Vẫn là ta cái này cùng toái tinh kiếm thuật hòa là một thể liệt thiên chân giải công kích càng hơn. Một bậc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.